Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang theo nhàn nhạt huyết tỉnh là Tần Trần tiên huyết. Lúc này Tần Trần phía sau lưng cùng cánh tay đã là một mảnh máu thịt be bét, tuy là cũng chỉ là trầy ngoài da, nhưng nhìn qua lại cực kỳ khốc liệt. Tần công tử hắn, vì ta thụ thương, thấy những thứ kia không ngừng chảy xuống tiên huyết, Ninh Mộc Giao nội tâm kịch chấn. Ngươi, để cho ta đi ra ngoài, những thứ này tử linh thạch tượng sẽ không công kích ta, ngươi không cần bảo hộ ta. Ninh Mộc Giao vội vàng giãy giụa mở miệng, muốn từ Tần Trần trong ngực tránh ra. Thế mà nàng còn chưa kịp tránh thoát, lại phát hiện mình bị Tần Trần ôm chặt hơn. Chó lộn xộn, ta biết những thứ này tử linh thạch tượng sẽ không công kích ngươi. Tần Trần bỗng nhiên cúi đầu nói. Ngươi biết, Ninh Mộc Giao ngẩn ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Trần, mảnh này tử linh quốc độ là ngươi xây, bên ngoài những minh thần đó lưu lại hư không khí thức cũng nghe theo ngươi chỉ huy, rất hiển nhiên, ngươi và này minh giới đã từng minh thần tuyệt đối có liên hệ nào đó, tuy là ta không hiểu ngươi và minh thần đến là quan hệ như thế nào, nhưng nghĩ đến những thứ này thủ hộ này tử linh trường hà bản nguyên tử linh thạch tượng cũng sẽ không công kích ngươi, mà ngươi sở dĩ không cách nào thu nhận này tử linh trường hà bản nguyên. Hẳn là nguyên nhân khác. Tần Trần nhìn Ninh Mộc Giao suy đoán nói. Ninh Mộc Giao nháy mắt hiểu được, ngươi biết ta không chịu những thứ này cổ đế giống như công kích, sở dĩ ngươi cố ý kéo ta đi vào, là vì để ta làm ngươi hộ thân phù. Tần Trần cười khổ nói, coi là vậy đi, vậy ngươi còn che chở ta, ngươi đã hiểu ta sẽ không bị công kích, giả như đem ta cõng trên lưng, ngươi không phải một điểm thương tổn cũng sẽ không chịu. Ninh Mộc Giao nhìn Tần Trần nói, nhưng vạn nhất đây, Tần Trần cúi đầu nhìn Ninh Mộc Giao con mắt. Lắc đầu nói, dù sao đây chỉ là ta đoán mà thôi, vạn nhất cũng không phải là như ta suy nghĩ vậy, ngươi thì như thế nào có thể đỡ nổi những tử linh thạch tượng đó công kích, coi như là những tử linh thạch tượng đó sẽ kịp thời dừng công kích lại, những một khi thu lực trễ, không cẩn thận đả thương ngươi như thế nào làm. Ta quyết không thể mạo hiểm như vậy, cho ngươi thụ đến một điểm thương tổn. Tần Trần nghiêm túc nói, nghe vậy, Ninh Mộc Giao tức khắc ngơ ngẩn, nàng nhìn Tần Trần, trong lòng hiện lên không hiểu cảm giác. Nói Tần Trần đối với nàng được rồi. Lại lợi dụng nàng đối kháng những tử linh thạch tượng đó, nói không có đối nàng được rồi, biết rõ mình có thể càng tình huống an toàn dưới, tình nguyện BIT Hương Thành như vậy cũng không nguyện ý thử nghiệm đưa nàng ngăn ở sau lưng, nguyên nhân là rất sợ nàng thụ đến cho dù một điểm thương tổn. Trên đời này tại sao có thể có ngu như vậy người? Tại đây tử linh quốc độ, Ninh Mộc Giao tiếp xúc tử linh đều là một ít đi thẳng về thẳng, coi như là thỉnh thoảng có chút đầu óc, cũng là một ít căn bản không hiểu phong tình, nào có giống như Tần Trần nói như vậy. Thoạt nhìn nhanh trí, có thể nói lại ngu như vậy. Đồ ngốc, Ninh Mộc Giao kinh ngạc nhìn Tần Trần, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Ẩm, đèn kịt chỗ bên ngoài, rất nhiều đi trước xuất phát minh giới đại đế lúc này cũng đã ào ào đi tới ngoại giới, ánh mắt nháy mắt rơi vào đèn kịt chỗ tối hạch tâm viên cầu trên. Đó chính là tử linh trường hà bản nguyên, thật đáng sợ lực lượng. Những thạch tượng đó là cái gì? Lúc trước tựa hồ tại công kích dương gian tiểu tử. Chẳng lẽ là thủ hộ này tử linh trường hà bản nguyên minh vệ? Mặc kệ, nhanh, tiểu tử kia nhanh tới gần tử linh trường hà, mau vào đi. Đầu tiên chạy tới nơi đây rất nhiều minh giới đại đế căn bản bất chấp quan sát bốn phía, vội vàng liền vọt vào đi, gấp rút. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ mặc dù có thể thứ nhất chạy tới, bất quá là chiếm đi trước hành động ưu thế. Một khi cùng minh tàng đại đế cùng tứ cực đại đế đều đuổi tới nơi đây, dùng thực lực bọn hắn là triệt để mất đi lấy được tử linh trường hà bản nguyên cơ hội. Sở dĩ không khỏi như điên xông vào đến này hạch tâm chi địa trong. Mà ở bọn họ đi vào này hạch tâm chi địa trong nháy mắt, bốn phía rất nhiều tử linh thạch tượng tại cảm giác đến bọn họ khí tức sau tất cả đều hồi phục lại, từng cái bạo lướt tới, mặt không chút thay đổi hướng về phía bọn họ phát động công kích. Thậm chí trước đó vây công hướng Tần Trần rất nhiều tử linh thạch tượng cũng là ào ào chuyển thân, xông về này rất nhiều minh giới đại đế. Tần Trần quanh thân áp lực nháy mắt giảm đi, cơ hội tốt, siêu, Tần Trần mắt sáng lên. Cấp tốc tiếp cận tử linh trường hà bản nguyên. Bên kia, đối diện với mấy cái này công kích tử linh thạch tượng, rất nhiều minh giới đại đế lại là mặt lộ vẻ xem thường, không thèm để ý chút nào, từng cái điên cuồng bay đi. Bọn họ đều thấy trước đó Tần Trần bị vây công hình ảnh, bị nhiều như vậy nhiều tử linh thạch tượng vây công Tần Trần đều không còn làm sao bê, bị thương nặng, hiển nhiên những thứ này tử linh thạch tượng công kích cũng không mạnh. Cút, bay đi tại vị thứ nhất minh giới đại đế thứ nhất lọt vào công kích, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền thì muốn đem trước mặt tử linh thạch tượng cho bắn mở, song khi hắn nắm đấm tiếp xúc được đối phương vũ khí thời điểm, sắc mặt hắn tức khắc thay đổi. Phốc, sát, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng đất trời, sau đó là dọn người binh khí nhập thể thanh âm. Đang lúc mọi người ngạc nhiên ánh mắt, một tên minh giói đại đế nháy mắt liền bê, ị chém thành hai khúc, oanh một tiếng, tại chỗ hóa thành đầy trời đại đạo quy tắc tản mát ra. Khác minh giới đại đế nháy mắt kinh sợ, từng cái dừng bước lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc trước Dương Gian tiểu tử bị mấy cái tử linh thạch tượng vây công một điểm cũng không có, làm sao đổi lại bọn họ dễ dàng như vậy liền bê, ị xê, hém gợi ít một cái. Mà ở trong lòng bọn họ sợ hãi lúc, hắn tử linh thạch tượng cũng đã công tới, trong nháy mắt, kêu thảm thiết liên tục, tại chỗ thì có mấy cái minh giới đại đế bị một đao trẻ làm hai, cực kỳ thê thảm. Chương 5694, một mảnh hỗn chiến. Mẹ nó, những thứ này thạch tượng minh vệ cư nhiên đáng sợ như vậy. Nhanh chạy trốn, thạch hoang đại đế cũng ở trong đám người, thấy theo bốn phía liên tục tụ tập bổ chém tới tử linh thạch tượng, tức khắc sợ đến hồn phi phách tán. Phản tổ, trong thân thể hắn nháy mắt bộc phát ra một đạo khí tức đáng sợ, toàn bộ thân hình thời gian nháy mắt phút chốc biến thành một khối vừa thối vừa cứng đá, đương một tiếng, tại hắn biến thành đá nháy mắt, một tên tử linh thạch tượng bỗng dưng một đao bổ chém ở trên người hắn, đưa hắn hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Thảo, đao xê hết lão tử. Thạch hoang đại đế nhe răng trợn mắt, vội vàng nắm lấy cơ hội, mượn cổ lực lượng này cấp tốc rời khỏi đen kịt chỗ. Vừa lui ra đen kịt chỗ, thạch hoang đại đế cấp tốc biến ảo thành hình người, vẻ mặt trắng bệch, trong cơ thể hắn đại đạo biến thành ngũ tạng lục phủ ở trước đó một kích kia xuống xuất hiện từng đạo vết rạn, hiển nhiên là lọt vào ám thương. Những thứ này thạch tượng minh vệ, tối thiểu đều là trung kỳ đỉnh phong đại đế cấp cự đầu, khác đại đế các sợ là muốn thảm. Thạch hoang đại đế âm thầm biến sắc, hắn tu vi mặc dù không mạnh, nhưng lực phòng ngự lại cực kinh người, có thể một đao đưa hắn chém thành như vậy, bình thường đại đế căn bản không làm được, ít nhất cũng phải là trung kỳ đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả. Nhìn đen kịt chỗ trong số lượng rất nhiều tử linh thạch tượng, thạch hoang đại đế thầm giật mình, những thứ này thạch tượng minh vệ đều là lấy ở đâu? Tại sao nơi này sẽ có nhiều cường giả như vậy? Đen kịt chỗ trong, khác đại đế hiển nhiên sẽ không hắn may mắn như vậy, liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, đen kịt chỗ trong rất nhiều đại đế ào ào thảm thiết gào thét, không ít đại đế đều bị cuồng mãnh tử linh thạch tượng một đao trọng thương, chật vật trở ra, thậm chí có mấy cái đại đế càng là tại chỗ ngã xuống, tản mát lấy các loại đại đạo khí tức. Những thứ này đại đạo khí tức cũng không tiêu tán, cũng không có lại lần nữa dung nhập minh giới thiên địa, mà là hóa thành từng tia từng sợi minh quang, lại là hướng ở giữa nhất tử linh trường hà bản nguyên chậm rãi oanh nhiễu đi. Vù vù, chán phóng từng đạo kinh người hào quang bản nguyên viên cầu, lúc này lại là lộ ra bộc phát lộng lẫy cùng lóa mắt. Đồ chơi này, xem ra là không có duyên với ta. Thạch hoang đại đế nhìn chỗ cốt lõi tử linh trường hà bản nguyên, vẻ mặt thất lạc, dùng thực lực của hắn sợ là căn bản còn không có tới gần tử linh trường hà bản nguyên, cũng đã bê ị chém gợi yết ở chỗ này. Mà lúc này, một đạo mang theo vô tận uy nghiêm lạnh lùng thanh âm, đột nhiên ở trong thiên địa này vang tới. Hừ, một đám phế vật, cút ngay. Kèm theo thanh âm rơi xuống, thạch hoang đại đế chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ sát ý cuốn tới, thân hình vội vàng lui. Ẩm, tại hắn thân hình thối lui nháy mắt, một đạo đủ để chấn áp thái cổ bát hoang khí tức bỗng nhiên áp xuống mà xuống, vài tên không tránh kịp minh giới đại đế tức khắc hét thảm một tiếng, thân hình đại cổ lực lượng này xuống đột nhiên nổ bể ra đến, minh huyết văng khắp nơi. Từng đạo minh khí bản nguyên bị đạo thân ảnh này bỗng nhiên thu nhận, một đôi như quá cổ hoang thú một dạng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đen kịt chỗ trong. Là Minh Tàng đại đế, mau lui lại, khác đại đế thấy thế, từng cái sợ đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật, vội vàng lui lại rời khỏi, đặc biệt ở vào đen kịt chỗ trong, đang bị những tử linh thạch tượng đó tê duy sát minh giới các đại đế, càng sợ hãi hơn run rẩy, hoảng sợ không thôi. Trước có tử linh thạch tượng, sau có Minh Tàng đại đế, đây quả thực là tình thế chắc chắn phải xê hết, từng cái trong lòng hiện lên vô tận hối hận. Bản thân quá lỗ mãng, quả nhiên là n người xê hết vì tiền, chim xê hết vì ăn. Minh Tàng đại đế căn bản không có hiểu phía trước những thứ đó, khắp nơi né tránh minh giới các đại đế, ánh mắt trước tiên rơi vào nơi xa Tần Trần trên thân, thấy Tần Trần càng lấy tốc độ kinh người tiếp cận tử linh trường hà bản nguyên, lúc này khoảng cách tử linh trường hà bản nguyên chỉ có một bước ngắn sau, trong lòng tức khắc kinh hãi. Tiểu tử này, thật nhanh chóng tốc độ, hắn hơi biến sắc mặt, tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần tốc độ vậy mà sẽ nhanh như vậy, chỉ khoảng nửa khắc, lại đều đã tới gần tử linh trường hà bản nguyên. Không có khả năng, dùng tiểu tử này thực lực, cho dù có Ninh Mộc Giao hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền ngăn trở nhiều như vậy cổ đế vệ công kích, không đúng, là những thứ kia minh giới đại đế. Minh Tàng đại đế liếc mắt liền nhìn ra Tần Trần mặc dù có thể nhanh như vậy tiếp cận tử linh trường hà bản nguyên, hoàn toàn là bởi vì xông vào đen kịt chỗ rất nhiều minh giới các đại đế thay Tần Trần giảm bớt áp lực, những thứ này minh giới các đại đế hấp dẫn rất nhiều cổ đế vệ chú ý, đưa tới ở vào chỗ sâu nhất Tần Trần ngược lại không bị tập hỏa. Một đám phế vật, thành hư việc nhiều hơn là thành công, Minh Tàng đại đế sắc mặt tái xanh, một bước dưới, nháy mắt bước vào đến đen kịt chỗ trong, chợt lướt về phía bản nguyên chỗ. Siêu siêu siêu, tại Minh Tàng đại đế bước vào đen kịt chỗ nháy mắt, mấy cái tử linh thạch tượng bỗng nhiên hiện lên trước người hắn, hướng hắn chính là hung hăng bổ chém mà tới. Cút, Minh Tàng đại đế gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, một đạo quán xuyến cửu thiên trên khí tức đáng sợ phóng lên cao, đem mấy cái tử linh thạch tượng chợt đánh bay ra ngoài. Sắc sắc một tiếng, những thứ này tử linh thạch tượng tại bay ngược quá trình trong, trên thân lại là xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rạn, bất quá rất nhanh những thứ này vết rạn chính là liên tục khép lại, chớp mắt liền biến mất không còn một mảnh. Hả, những thứ này cổ để vệ quả nhiên vẫn là phiền toái như vậy. Minh Tàng đại đế sắc mặt khó coi, bất chấp tiếp tục xuất thủ, cấp tốc đi vào đen kịt chỗ sâu. Rầm rầm rầm, dọc theo đường đi, rất nhiều tử linh thạch tượng liên tục vây gở yết hướng Minh Tàng đại đế, lại đều là bị hắn đánh bay ra ngoài, trên thân đều là xuất hiện từng đạo vết rạn, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, tiếp tục sát tướng mà tới. Toàn bộ chiến đấu trường mặt vô cùng kịch liệt, đây chính là nửa bước thần đế thực lực sao? Thấy như vậy một màn, rất nhiều minh giới đại đế không khỏi âm thầm sợ hãi, ào ào hít một hơi lãnh khí. Thật đáng sợ, bọn họ trước đó đều cùng những thứ này tử linh thạch tượng giao thủ qua, cho dù yếu nhất tử linh thạch tượng cũng đều có trung kỳ đỉnh phong đại đế tu vi. Đáng sợ nhất đúng là chút tử linh thạch tượng phòng ngự, lúc trước có một ít viễn cổ hậu kỳ đại đế dụng hết toàn lực, đều không thể tại đây chút thạch tượng minh vệ trên thân lưu lại ấn ký, ai có thể nghĩ tại Minh Tàng đại đế dưới sự công kích, vẻn vẹn một quyền, những thứ này thạch tượng minh vệ liền hiện ra vết rạn. Này là cái gì cấp bậc công kích? Nếu như một quyền này là đánh vào ở đây rất nhiều minh giới đại đế trên thân nói, sợ là ở đây cực lớn một nhóm người, đều không thể ngăn cản đến, muốn thân vẫn đạo tiêu. Nhưng đáng sợ nhất hay là những tử linh thạch tượng đó, tại Minh Tàng đại đế một quyền đánh xuống, tuy là thân thể vỡ ra, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại trạng thái tột cùng, tiếp tục đánh tới, từng tôn tử linh thạch tượng như là không muốn mệnh đánh tới. Cút, rầm rầm rầm, Minh Tàng đại đế liên tục xuất thủ, cấp tốc đem những thứ này tử linh thạch tượng bước lui. Nhưng khó chống lại số lượng quá nhiều, tại không cách nào triệt để tiêu diệt trên căn bản, ngược lại lọt vào càng ngày càng nhiều vây công. Minh thần lão già kia, năm đó cuối cùng làm cái gì, cư nhiên bố trí nhiều như vậy cổ đế vệ, liền bản đế công kích đều không thể là triệt để phá hủy. Đáng hận, nếu không phải những thứ này cổ đế vệ trấn thủ nơi đây, ta há lại sẽ phiền phức như vậy, kéo dài tới hôm nay mới đi vào này tử linh quốc độ. Minh Tàng đại đế trên thân nở rộ đáng sợ thần đế khí tức, đơn giản liền đem đánh tới tử linh thạch tượng đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà những thứ này tử linh thạch tượng tại thu phục sau, cũng là lần thứ hai đánh tới, như vô cùng vô tận một dạng. Minh Tàng đại đế nơi này giao tức khắc để nguyên bản vây ở chỗ này rất nhiều minh giới các đại để từng cái mừng rỡ trong lòng, nắm lấy cơ hội, ào ào rời khỏi đen kịt chỗ. Hoàn hảo Minh Tàng đại đế không đếm xỉa tới bọn họ, bằng không những thứ này minh giới đại đế tại tiền hậu giáp kích dưới, sợ là không có mấy cái có thể còn sống đi ra. Hả, những thứ này thạch tượng. Tại đây chút minh giới đại đế lui trở về đen kịt chỗ bên ngoài nháy mắt, lại là mấy đạo khí tức đáng sợ rơi xuống, chính là thập điện diêm đế, ngũ nhạc minh đế, u minh đại đế ba đại tứ cực đại đế, bọn họ liếc mắt một liền thấy rõ ràng toàn bộ đen kịt chỗ tình hình chiến đấu, từng cái mặt hơi biến sắc. Chỗ xa nhất Tần Trần lại là đã sắp đi tới tử linh trường hà bản nguyên trước đó, mà Minh Tàng đại đế chính điên cuồng đuổi gợi ít quá khứ, chỉ là ngại vì bị vô số tử linh thạch tượng vây khốn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có tiếp cận. Đáng chết! Không thể để cho Dương Gian tiểu tử lấy được tử linh trường hà bản nguyên. Ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế trong ánh mắt lóe lên một ít băng lãnh, thân hình thoát một cái, cũng cấp tốc lướt vào đen kịt chỗ. U minh đại đế cũng vội vàng đi theo vào, bạch, lập tức liền có mấy cái tử linh thạch tượng hướng bọn họ đánh tới. Xê hết, ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế ảo ảo thôi động ngũ nhạc quỷ minh phong cùng thập minh vương điện, liền nghe khi một tiếng vang lên, những thứ này tử linh thạch tượng nháy mắt bê ị đỡ ánh bay ra. Nhưng sau một khắc, lại đung đưa thân thể lần thứ hai đánh tới. Cái gì, đây cũng không xê hết. Ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế bỗng nhiên biến sắc, những thứ này tử linh thạch tượng thực lực bình thường, có thể phòng ngự lại kinh người như vậy, khó trách liền Minh Tàng đại đế nhất thời cũng không cách nào giải quyết. Thập điện, U Minh, chúng ta ba người liên thủ thế nào? Ngũ nhạc minh đế ánh mắt lóe lên, đề nghị nói, bất kể như thế nào, này tử linh trường hà bản nguyên nhất định phải rơi vào ba người chúng ta trong tay, nếu như đơn đả độc đấu. Đừng nói trước ở Dương Gian tiểu tử trước đó, coi như là Minh Tàng đại đế cũng sẽ so với chúng ta trước tới gần, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể là trên thất thịt cá, mặc người chém gợi yết. Thập điện ánh mắt lóe lên, cơ hồ không có suy nghĩ nhân tiện nói, được. U Minh ngươi đây, ngũ nhạc minh đế lạnh lùng nhìn về phía hắn, mặc dù là tiểu tử kia dẫn ngươi hồi minh giới, nhưng mà tử linh trường hà bản nguyên chân quý bực nào. dùng ngươi tính cách, nên sẽ không muốn đem Tử Linh Trường Hà bản nguyên tặng cho tiểu tử kia chứ. U Minh Đại Đế ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, đùa gì thế, này Tử Linh Trường Hà bản nguyên, ta U Minh nhất định phải được. Vậy còn chờ gì, ba đại tứ cực đại đế liếc nhìn nhau, lúc này một đường tam giác dáng vẻ, cấp tốc thẳng hướng đen kịt chỗ sâu. Ba người bọn họ mỗi cái trấn thủ một phương, cộng thêm có Minh Tàng Đại Đế ở phía trước mở đường, tốc độ nhanh, lại là cấp tốc tiếp cận Minh Tàng Đại Đế. Lúc này Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ, Tần Trần khoảng cách hạch tâm chỗ cách chỉ một bước. Vù vù, ở đó Trường Hà bản nguyên phụ cận, có ba tôn khí thế hoàn toàn khác biệt Tử Linh Thạch Tượng, tại Tần Trần tiếp cận nháy mắt, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ẩm, ba đạo không chút nào kém cỏi hơn U Minh Đại Đế cùng Tứ Cực Đại Đế khí tức đáng sợ, cấp tốc trấn áp hướng Tần Trần. Chương 5695, Đại Đạo Tỷ Tỷ. Hậu kỳ đỉnh phong đại đế, cảm thụ được trước mặt này ba cổ uy áp đáng sợ, Tần Trần vẻ mặt tức khắc đại biến. Trước mặt này ba đạo đánh tới Tử Linh Thạch Tượng khí tức không chút nào kém cỏi hơn U Minh Đại Đế như vậy đỉnh phong đại đế cường giả, nói cách khác, cuối cùng này trấn thủ tại Tử Linh Trường Hà bản nguyên phụ cận ba tôn Tử Linh Thạch Tượng thực lực chẳng phải là không thua gì với Tứ Cực Đại Đế. Cái quỷ gì? Tần Trần sắc mặt khó coi, đối mặt ba tôn Tứ Cực Đại Đế cấp bậc cường giả công kích, Tần Trần hôm nay phương pháp tốt nhất chính là lui lại, cho dù có Ninh Mộc Giao ở chỗ này yếu bớt đối phương công kích, mạnh như vậy người công kích cũng không phải hiện tại Tần Trần đơn giản có thể chống đỡ. Nhưng mà, nhìn gần trong gang tấc Tử Linh Trường Hà bản nguyên, Tần Trần trong con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng, chợt cắn răng một cái, toàn bộ thân hình lại là không lùi mà tiến tới, hướng Tử Linh Trường Hà bản nguyên ra tốc bạo lướt đi. Lui cái gì lui, tại hắn Tần Trần trong tự điển, liền cũng không lui lại mấy chữ. Mà ở lui lại đồng thời, Tần Trần càng là ôm chặt Ninh Mộc Dao, đưa nàng gắt gao bảo hộ ở ngực mình. Ngươi điên sao, còn không mau thả ta đi ra ngoài, đem ta ngăn ở trước người ngươi, ngươi có lẽ mới có thể chịu được, bằng không ngươi nhất định sẽ mất mạng. Ninh Mộc Dao tại Tần Trần trong lòng biến sắc nói, cuối cùng này thủ hộ Tử Linh Trường Hà bản nguyên Tử Linh Thạch Tượng cường đại, nàng nữa quá là rõ ràng, một chiêu đi xuống, hậu kỳ đại đế đều phải trọng thương, Tần Trần một người thế nào có thể đỡ nổi ba cái cường giả công kích. Nữ nhân, người cầm miệng cho ta. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, cắn răng không thay đổi, thậm chí ngay cả xuất thủ phản kháng cũng không có, chỉ là đem bản thân thân xác thôi động đến mức tận cùng, dùng thân xác đi cứng rắn ngăn cản. Cẩm Ninh Mộc Dao đi ngăn cản, đùa gì thế, hắn Tần Trần căn bản cũng không phải là người như thế. Ta nhục thân, trải qua tử hải, vĩnh kiếp nghiệt hải, minh thần khí tức thanh tẩy, chính là mấy cái Tử Linh Thạch Tượng mà thôi, có sợ gì. Tần Trần trầm thấp gào thét, nổ bắn ra hướng Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Phốc, sau một khắc, Tần Trần thân thể rung một cái, ba cái Tử Linh Thạch Tượng công kích, dĩ nhiên hung hăng rơi ở trên người hắn, kịch liệt VAC, hạm dưới, Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản khí tức kinh khủng xuyên thấu tói, cả người tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Đang phun ra tiên huyết đồng thời, hắn phía sau lưng thân thể trực tiếp bị công kích đáng sợ xé rách đến, xuất hiện ba đạo sâu đủ thấy xương lỗ thủng, cực kinh người. Ta đoán quả nhiên không sai, Tần Trần kích động không thôi, thời khắc mấu chốt, hắn thôi động trong cơ thể Cửu Tỉnh Thần Đế Quyết, diễn hóa thần để đồ đằng, cứng rắn chịu được này ba cái Tử Linh Thạch Tượng công kích. Ba cái Tử Linh Thạch Tượng lực lượng tại xuyên thấu hắn thân xác, đi vào trong thân thể hắn sau, cấp tốc bị thần đế đồ đằng lực cho ngăn che lại, biến mất. Mà mượn này cỗ lực đánh vào, Tần Trần cũng bỗng nhiên đi tới Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ. Đến, Tần Trần vẻ mặt kinh hỉ, mặt lộ vẻ hưng phấn đi tới Tử Linh Trường Hà bản nguyên trước đó, nhìn trước mắt chán phóng vô tận hào quang óng ánh quang cầu, theo viên kia cầu trong, càng là có một cổ hơi khí tức quen thuộc oanh nhiễu ra, trùng kích Tần Trần thần hồn. Chính là chỗ này khí tức, không có sai. Tần Trần vẻ mặt kích động, ngươi điên. Ninh Mộc Dao lúc này theo Tần Trần trong lòng cấp tốc thoát thân, nhìn Tần Trần VST hương trồng chất, có ba cái thật lớn lỗ thủng, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo ra thịt phía sau lưng, tâm trạng rung động. Kẻ ngu này, vì không muốn cho nàng chịu một chút tổn thương, dĩ nhiên dùng bản thân phía sau lưng gánh một đường công kích. Nếu như nói ngay từ đầu Tần Trần vẫn có lợi dụng nàng khả năng nói, đến sau cùng Tử Linh Trường Hà bản nguyên trước đó, đối mặt ba cái mạnh nhất Tử Linh Thạch Tượng lúc công kích sau, Tần Trần hoàn toàn tốt bỏ ra nàng, lấy làm mồi dẫn đi này ba cái Tử Linh Thạch Tượng công kích, bản thân một mình đi tới Tử Linh Trường Hà bản nguyên trước. Nhưng Tần Trần nhưng căn bản không có làm như thế, ngược lại tại thời khắc quan trọng, y nguyên dùng bản thân phía sau lưng đi ngạnh kháng này rất ba đạo công kích đáng sợ, tình nguyện bản thân bị trọng thương, tình nguyện mạo hiểm ngã xuống nguy hiểm, cũng không cho nàng lọt vào một điểm công kích. Trên đời này vì sao lại có ngu như vậy một dạng? Ba tôn Tử Linh Thạch Tượng tại một kích không có chém gỡ yết Tần Trần sau, đứng tại trong hư không ngừng lại một chút, tựa hồ tại do dự có muốn tiếp tục hay không ra tay với Tần Trần. Mà đúng lúc này, không được, tiểu tử này tới gần Tử Linh Trường Hà bản nguyên, nhanh ngăn lại hắn. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng đất trời, là U Minh Đại Đế, thấy Tần Trần tiếp cận Tử Linh Trường Hà bản nguyên, gấp không thể chờ, trước tiên gầm lên một tiếng, oanh, sau một khắc, một đạo trùng trùng điệp điệp hoàng tuyền hà thủy theo trong thân thể hắn quét sạch ra, điên cuồng dâng tới Tần Trần chỗ tối hạch tâm chỗ. Rầm rầm rầm, U Minh Đại Đế bão nổi dưới, tức khắc đem vây công hắn mấy cái tử linh thạch tượng cho đánh bay ra, đồng thời khí tức đáng sợ càng là trực bức hạch tâm chỉ địa, giống như đại dương bao la. Nguyên bản đang do dự có phải hay không muốn ra tay với Tần Trần ba tôn tử linh thạch tượng, lúc này bỗng nhiên quay đầu, làm như bị một cỗ khí tức hấp dẫn, cấp tốc đem lực chú ý cách xa Tần Trần, khóa chặt U Minh Đại Đế đám người chỗ. Mẹ, U Minh ngươi cái tên này nổi điên làm gì? Ngũ Nhạc Minh Đế biên sắc, lúc trước ba bộ tử linh thạch tượng thực lực hắn cũng cảm nhận đến, cường giả như vậy một khi đánh tói, coi như là ba người bọn họ cũng muốn quá chừng uống một bầu. Minh Tàng Đại Đế cũng là híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, người này lúc trước sao ngăn trở ba tôn cổ đế giả công kích. Đây chính là đã từng đỉnh phong đại đế, coi như là có tử linh nhất tộc nữ Oa Oa tại, người này cũng không thể chỉ là chịu một chút như vậy tổn thương. Vẻ nghỉ hoặc, từ Minh Tàng Đại Đế trong đầu dâng lên, cùng lúc đó, hắn tăng nhanh xuất thủ, cấp tốc tiếp cận Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ. Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ, Tần Trần lúc này ánh mắt ngược lại là tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm phía trước lộng lẫy bản nguyên, một tay bỗng dưng lộ ra đi. Tử Linh Trường Hà bản nguyên, để cho ta đến nhìn một chút cuối cùng có cái gì đặc thù. Ẩm, dưới con mắt mọi người, Tần Trần tay phải chọt dán tại lộng lẫy Tử Linh Trường Hà bản nguyên trên, trong sát na, một đạo lộng lẫy bảy màu hồng quang nở rộ hư không, rọi sáng tất cả mọi người khuôn mặt. Ao ao, từ lúc viên cầu trong, mơ hồ hiện lên muôn vàn đại đạo, mỗi một đạo đại đạo đều ẩn chứa chấn áp thái cổ lực lượng, tại này từng đạo lực lượng kích hoạt dưới, hư không vô tận trên Tử Linh Trường Hà đột nhiên cuồn cuộn, cuồn cuộn sóng lớn tận trời, nháy mắt tạo thành một bộ kinh người hình ảnh. Ầm, muôn vàn sóng lớn cuồn cuộn, toàn bộ minh giới đều giống như bị bao phủ tại đây một đạo không thể địch nổi thần uy cái thế giới, ù ù rung động. Tử Linh Trường Hà bản nguyên, rất nhiều minh giới đại đế đều chấn động nhìn trước mắt, từng cái rung động không thôi, trước mặt đại đạo chi lực, mặc dù một đạo đều đủ để chấn áp thương thiên, so với bọn họ trưởng khống đại đạo chi lực mà nói đều không hề yếu. Có thể nói, nơi này mỗi một đạo phép tắc đại đạo chi lực đều có thể sinh ra một cái đại đế cấp cường giả, mà chỉ là liếc nhìn lại, Tử Linh Trường Hà bản nguyên trong sở kích song chơi ra đại đạo pháp tắc lực liền cơ hồ vô số kể, ngàn vạn. Đây là đáng sợ đến bực nào một cổ lực lượng, khó trách trong tin đồn ai nếu là có thể trưởng khống Tử Linh Trường Hà, người đó liền có thể trở thành là minh giới trưởng khống giả, nắm giữ minh giới, chí cao vô thượng. Mà ở Tần Trần kích hoạt Tử Linh Trường Hà bản nguyên, diễn hóa muôn vàn đại đạo nháy mắt, theo lộng lẫy Trường Hà bản nguyên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ minh khí, một cỗ minh khí phảng phất từ minh giới sinh ra thái cổ trong oanh nhiễu ra, trực tiếp rơi vào Tần Trần trên thân. Sau một khắc, Tần Trần trên thân cuồn cuộn dương gian khí tức phóng lên cao, cùng minh khí xuất hiện một loại bài xích, căn bản không có dung hợp. Oanh một tiếng, hai cổ lực lượng như thủy hỏa bất dung một dạng, kịch liệt phản chấn, rầm rầm xông vào Tần Trần trong cơ thể, Tần Trần thân thể rung một cái, chợt phun ra một ngụm máu tươi, lọt vào phản phệ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là dương gian người, bên trong cơ thể ngươi lực lượng bản nguyên, cùng ta minh giới khí tức hoàn toàn khác biệt, phân biệt rõ ràng, ngươi làm sao có thể trưởng khống ta minh giới Trường Hà bản nguyên. Minh Tàng Đại Đế khóe miệng vẽ lên cười nhạt, đây cũng là hắn không nóng nảy nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì hắn hiểu, dùng Tần Trần dương gian thân thể phân căn bản không có cảm ngộ Tử Linh Trường Hà bản nguyên trong minh giới đại đạo quy tắc, càng vọng nói trưởng khống. Còn có chuyện này, Ngũ Nhạc Minh Đế đám người ngẩn ra. Bọn họ đối Tử Linh Trường Hà bản nguyên cũng không có Minh Tàng Đại Đế giải khai nhiều như vậy, ngay từ đầu khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng không yên, lúc này trong lòng tức khắc vô cùng quyết tâm. Nếu tiểu tử kia không cách nào trưởng khống Tử Linh Trường Hà bản nguyên, vậy bọn họ lo lắng như vậy làm cái gì? Tiểu tử kia làm càng nhiều, chẳng qua là tại thay bọn họ làm giá y mà thôi. Một bên Ninh Mộc Giao nhìn bị minh khí ăn mòn Tần Trần, cũng liền vội nói: Tần công tử, ngươi là dương gian người, là sẽ không nhận Tử Linh Trường Hà bản nguyên công nhận. Mau buông tay, nếu ngươi mạnh mẽ trưởng khống đi xuống, ngươi tất nhiên sẽ bị Trường Hà chỉ lực đồng hóa, cuối cùng trở thành ta minh giới thiên địa trong phép tắc một bộ phận. Há, thật sao? Tần Trần khóe miệng tràn máu, nhưng hắn trên mặt cũng là không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười, minh giới pháp tắc chỉ lực, làm giống như ai không có hay sao? Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trên thân trong giây lát bộc phát ra từng đạo đáng sợ minh giới phép tắc khí tức. Cho ta mượn 3.000 đại đạo, hứa ta nắm giữ vạn giới. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, dưới con mắt mọi người, Tần Trần trên thân đột nhiên dâng lên từng đạo đáng sợ đại đạo quy tắc, những thứ này đại đạo quy tắc trùng trùng điệp điệp, giống như đại dương bao la, quét sạch thiên địa, mỗi một đạo đại đạo chỉ lực đều chán phóng to lớn minh giới thần uy, so với ở đây rất nhiều đại đế trưởng khống đại đạo chỉ lực đều không kém chút nào. Tử vong chi đạo, u minh chi đạo, minh thạch chi đạo, minh hỏa chi đạo, đầy trời đại đạo sao động, để toàn bộ minh giới các đại đế đều kinh sợ. Thạch Hoang đại đế, Minh Trùng đại đế, Ngũ Nhạc minh đế, Thập Điện Diêm đế bọn họ đều theo Tần Trần toát ra rất nhiều đại đạo khí tức trong, cảm thụ được bản thân đại đạo lực lượng. 3000 đại đạo, đây là minh giới sinh ra lúc cường đại nhất 3000 chủ đạo, tiểu tử này dĩ nhiên đều trưởng khống. Nhìn lấy thiên địa ở giữa tung hoành 3000 đại đạo, Ngũ Nhạc minh đế bọn họ đều kinh sợ. Thiên hạ đại đạo ức ức vạn, mỗi một cái đi tới phần cuối cũng có thể trở thành đại đế, nhưng 3000 đại đạo là tỷ tỷ đại đạo tổng hợp, sao bị một cái dương gian người trưởng khống? Chương 5696, đến ngươi. Giờ khắc này, toàn bộ minh giới rung động, toàn bộ cường giả đều ngơ ngác nhìn trước mắt tung hoành thiên địa 3000 đại đạo, trong lòng hiện lên sóng to gió lớn. Một cái dương gian người, dĩ nhiên trưởng khống bọn họ minh giới cường đại nhất 3 cái đại đạo, như vậy sự tình nếu như không phải chính mắt thấy được, bọn họ đờ ánh xê hết cũng sẽ không tin tưởng. Đúng thế, ta Ngũ Nhạc minh đạo, Ngũ Nhạc minh đế kinh sợ nói, đạo này, chính là ta sinh ra lúc, cùng minh giới cộng hưởng chỗ dung hợp tạo thành, trong thiên hạ, nên chỉ có một mình ta trưởng khống, tiểu tử kia làm sao? Còn có ta Diêm đế chi đạo, nắm giữ thập điện Diêm La, 10 đạo quy nhất, chính là ta độc môn đại đạo, tiểu tử kia sao trưởng khống? Thập điện Diêm đế cũng là biến sắc, mẹ kiếp, này khí tức, không phải lão tử thái cổ minh thạch chi đạo sao? Thạch Hoang đại đế cũng là trừng lớn hai mắt, lão tử minh thạch chi đạo thật không ngờ mạnh. Tung hoành 3000 đại đạo, so Ngũ Nhạc minh đế bọn họ đại đạo cũng không hề yếu. Đây là lão tử minh thạch chi đạo sao? Thạch Hoang đại đế khó có thể tin nhìn 3000 đại đạo trong cực quen thuộc minh thạch chi đạo. Hắn minh thạch chi đạo bản chất là hèn mọn, là tham sống sợ chết, là trong hầm phân đá vừa thúi vừa cứng. Nhưng Tần Trần minh thạch chi đạo cũng là quang minh chính đại cứng rắn, bất khuất, kiên cường. Giống như thái cổ lan ra đến nay một khối ngoan thạch, mặc cho tuế nguyệt lưu truyền, quang âm thấm thoát, ta từ sừng sững bất động, kiên nhược bàn thạch. Xem như thái cổ minh thạch biến thành, nắm giữ minh thạch chi đạo nhiều năm Thạch Hoang đại đế, thứ nhất cảm thụ được, bản thân đại đạo chi lực lại vẫn có thể đáng sợ như thế, như vậy to lớn, đây mới là minh giới chính thức đỉnh cấp đại đạo A. Kết quả bị tự mình tu luyện thành cái gì? Không được, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, ta không có thể như vậy tiếp tục hèn mọn đi xuống, chỉ có bách khả tranh lưu. Vật lộn sóng cuồng, ta mới có thể chính thức lón lên, trở thành minh giới cường giả cao cấp nhất, được vạn người ngưỡng mộ. Giờ khắc này, Thạch Hoang đại đế nội tâm sao động, có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài, liều mạng mà chiến quyết tâm cùng ý chí. Ẩm, lúc này một đạo khí tức đáng sợ nháy mắt lướt qua Thạch Hoang đại đế, tựa như cùng một chậu nước lạnh một dạng, đem Thạch Hoang đại đế thật vất vả dâng lên lý tưởng hào hùng nháy mắt tươi tắt. Mẹ ta liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão tử vừa nãy là đang làm gì? Muốn vật lộn trường hà, vật lộn ngươi cái đại đầu quỷ, cũng không nhìn một chút nơi này đều có chút ai. Thạch Hoang đại đế sợ hãi nhìn phía xa đen kịt chỗ trong Minh Tàng đại đế, thân thể không khỏi run một cái. Chỉ thấy Minh Tàng đại đế ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ Tần Trần, ánh mắt trong không còn nữa trước đó đạm định cùng tự tin, mà là bộc lộ ra ngoài trước một cổ chỗ không có nanh ác cùng ngoan lệ. 3000 đại đạo, rất, rất tốt. Thật không nghĩ tới, người tiểu tử này dĩ nhiên trưởng khống ta minh giới 3000 đại đạo. Minh Tàng đại đế sải bước ra, một tiếng vang ầm ầm, trên người hắn bộc phát ra khủng bố thần đế uy nghiêm, giống như núi LRP, hun trào, phóng lên cao. Bản đế suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhạn mổ mắt mù, rõ là ngoài bản đế dự liệu. Bất quá, ngươi chính là một cái dương gian người, cũng muốn nắm giữ ta minh giới Tử Linh Trường Hà bản nguyên, cũng không nhìn một chút bản thân không có cái này năng lực. Băng lãnh tiếng trong, Minh Tàng đại đế bỗng dưng nhún người nhảy lên, cuồn cuộn đại đạo theo trong thân thể hắn sao động ra, hắn đấm ra một quyền, nháy mắt đem tập sát tới rất nhiều tử linh thạch tượng đánh bay ra. Trùng trùng điệp điệp đại đạo khí tức theo trong thân thể hắn bộc phát ra, hóa thành thiên ti vạn lũ thần hồng, chừng ngàn vạn đạo, tung hoành tại đây đen kịt chỗ trong, cùng Tần Trần thả ra 3000 đại đạo hòa lẫn, giống như vô cùng vô tận một dạng. Lúc này Minh Tàng đại đế là cuối cùng nộ, Tần Trần có chuẩn bị mà đến. Để cho hắn cuối cùng cảm giác tình thế phát triển có chút vượt qua bản thân dự liệu, lúc này không tiếp tục ẩn giấu. Trùng trùng điệp điệp vạn đạo lực, cùng Tần Trần 3000 đại đạo tại trong hư không rầm rầm VAC hạp, nháy mắt tạo thành kinh người nổ lớn. Ầm ầm, khủng bố trùng kích quét sạch ra, có một ít tiếp cận đen kịt chỗ hơi gần minh giới đại đế tại cố khí tức này dưới, từng cái thân thể rung động, sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng ảo ảo chợt lui ra đến. Mà Thạch Hoang đại đế cũng là tại cố khí tức này dưới, thân thể lay động, trong cơ thể bản nguyên cuồn cuộn, tựa như muốn nổ tung một dạng. Chỉ là một đạo khí tức mà thôi, hắn liền có loại toàn thân vỡ ra, ngay tại chỗ xê hết cảm giác. Ta đạp ngửa, Thạch Hoang đại đế há mồm chính là một câu tức giận mắng, nhìn đen kịt chỗ trong tung hoành khí tức kinh khủng, liền run một cái tính, lão tử hay là trước tránh một chút là được, vạn nhất bị cuốn đi vào, xê hết ở chỗ này liền xong, mệnh cũng không có, còn nói gì tương lai. Thân hình hắn nhẹ nhàng lui lại, vội vàng trốn ở khắc minh giới đại đế phía sau, run rẩy nói, cái gọi là quân tử nỗ lực, 10 năm không muộn, ta chờ một chút, chờ một chút. Hắn có thể chờ, ngũ nhạc minh đế đám người ở minh tàng đại đế dưới khí tức, cũng là cũng không nhịn được nữa. Không thể tiếp tục như thế, giết, quyết không thể để tiểu tử này trưởng khống ta minh giới tử linh trường hà bản nguyên. Ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế liếc nhau, nhất tế cầm lên một tiếng, điên vậy thẳng hướng hạch tâm chỉ địa. Mà U Minh đại đế cũng là vội vàng theo sau, ba đại tứ cực đại đế cường giả tại đây đen kịt chỗ trong chiến đấu anh dũng đi trước, từng đạo tử linh thạch tượng bị ba người liên tục đánh bay, lại liên tục tiếp tục đánh tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đen kịt chỗ hỗn loạn, tử linh trường hà bản nguyên chỗ, Tần Trần coi nhẹ chung quanh minh tàng đại đế đám người điên cuồng, hắn tâm thần yên lặng, tại dưới con mắt mọi người, hắn 3000 đại đạo liên tục sao động, cùng tử linh trường hà bản nguyên nháy mắt tiếp xúc với nhau. Ầm ầm, một cổ đáng sợ tử linh trường hà lực lượng bản nguyên, cấp tốc cùng Tần Trần 3000 đại đạo lực đan vào một chỗ, hai cổ lực lượng tại không ngừng dung hợp, lại liên tục tách ra, dường như tiến hành một loại đặc thù lực lượng trao đổi. Từng đạo đặc thù minh giới khí tức rót vào đến Tần Trần trong thân thể, lớn mạnh Tần Trần trên thân khí tức, lúc mơ hồ tốt cảm thụ được, Tần Trần trên thân đạt đến nửa bước đại đế lực lượng, lúc này tại trong rõ ràng đề thăng. Nhưng mà, để mọi người không ngờ, Tần Trần 3000 đại đạo lực nhưng thủy chung không cách nào triệt để cùng tử linh trường hà bản nguyên dung hợp vào một chỗ, giống như giữa hai cái này có một loại đặc thù ngăn cách một dạng, căn bản không có triệt để hợp hai thành một. Tiểu tử này 3000 minh giới đại đạo, không cách nào cùng tử linh trường hà bản nguyên dung hợp. Ngũ nhạc minh đế mấy người tinh mắt cỡ nào, trước tiên liền nhận thấy được biến hóa này, không khỏi ngẩn ra. Minh tàng đại đế cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, chốc lát làm như suy nghĩ ra cái gì, lúc này liền là cười to đi ra, ha ha ha. Ta hiểu, tuy là ngươi trưởng khống ta minh giới đại đạo, nhưng ngươi dù sao cũng là dương gian người minh giới đại đạo, thế nào lấy được tử linh trường hà bản nguyên công nhận? Ngươi nhiều nhất có thể mượn tử linh trường hà bản nguyên bộ phận lực lượng, mà không cách nào chính thức dung hợp tử linh trường hà bản nguyên, nói cách khác, ngươi căn bản không có chính thức trưởng khống tử linh trường hà, lại có sợ gì? Minh tàng đại đế nguyên bản có chút kinh sợ một lòng, lúc này nháy mắt bình tĩnh trở lại. Mẹ, dọa người. Còn tưởng rằng tiểu tử này muốn dung hợp tử linh trường hà bản nguyên đây. Nguyên lai chỉ là dáng vẻ hàng. Lúc này, ngũ nhạc minh đế bọn họ vô cùng kích động Tần Trần là đến từ dương gian, nếu như là bọn họ minh giới cường giả, vậy bọn họ phỏng chừng đều đã không có hy vọng. Tần công tử, ngươi, không có lấy được tử linh trường hà bản nguyên công nhận, buông tha đi, tử linh trường hà bản nguyên thì sẽ công nhận chính thức có được minh giới huyết mạch sinh linh, bằng không ngươi mặc kệ trưởng khống bao nhiêu minh giới đại đạo, cùng minh giới thiên địa có bao nhiêu phù hợp. Cũng là không có lấy được tử linh trường hà công nhận. Lúc này Ninh Mộc Giao cũng là thở dài nhìn Tần Trần, ánh mắt trong có tiếc nuối. Vì vậy kết quả, nàng thật đã sớm biết, chỉ là Tần Trần lúc trước tự tin để cho nàng còn ôm một ít kỳ vọng mà thôi, hiện tại xem ra, toàn bộ kỳ vọng, quả nhiên cũng chỉ là vọng tưởng. Buông tha, Tần Trần cười mắt nhìn Ninh Mộc Giao, Ninh cô nương là căn cứ từ mình mà nhận định chứ. Nếu ta không có đoán sai nói, Ninh cô nương thật cũng không phải minh giới người, mà là đến từ dương gian. Ninh Mộc Giao thân thể mềm mại rung một cái, khó có thể tin nhìn Tần Trần, không nói gì. Nhưng nàng phiêu hốt ánh mắt, lại bại lộ nội tâm của nàng tâm tình. Tần Trần tiếp tục cười nói, bởi vì Ninh cô nương mình không phải là minh giới người, tuy là nắm giữ tử linh quốc độ, tuy là trưởng khống minh thần khí tức, mặc dù không chịu những thứ này tử linh thạch tượng lên công kích, nhưng qua nhiều năm như vậy y nguyên không cách nào lấy được tử linh trường hà bản nguyên công nhận, cho nên mới có như thế kết luận, ta nói đúng không? Ngươi, là lúc nào hiểu? Ninh Mộc Giao cười khổ nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết. Tần Trần cười, trước đây Tần Mỗ không cẩn thận đụng tới cô nương cánh tay, cô nương không có thật sự cho rằng Tần Mỗ là một cái dâm tặc chứ? Ninh Mộc Giao kinh hãi nhìn Tần Trần, khó có thể tin nói, ngươi khi đó là cố ý. Không đúng, ngươi nếu đều biết, vậy tại sao còn phải thử nghiệm? Để cho mình rơi vào tuyệt cảnh, Ninh Mộc Giao không thể tin được nhìn Tần Trần, nàng còn tưởng rằng Tần Trần là tiếp xúc tử linh trường hà bản nguyên sau mới phát hiện bí mật này. Không nghĩ đến khi đó liền đã biết. Tần Trần cười nói, bởi vì từ đầu đến cuối, ta mục đích cũng đều không phải vì để bản thân dung hợp Tử Linh Trường Hà bản nguyên, nắm giữ này Tử Linh Trường Hà. Ngươi mục đích không phải dung hợp bản nguyên, nắm giữ Tử Linh Trường Hà. Ninh Mộc Giao mở to hai mắt, không chỉ có là nàng, nơi xa đang lúc chém gở yết chạy tới Minh Tàng Đại Đế mấy người cũng đều kinh sợ. Tử Linh Công Chúa cư nhiên không phải minh giới người, mà là đến từ Dương Gian, nhưng này dạng một cái Dương Gian người, tại sao lại tại đây Tử Linh Trường Hà trong, còn nắm giữ Tử Linh Quốc Độ. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là, Tần Trần mục đích dĩ nhiên không phải nắm giữ Tử Linh Trường Hà. Tử Linh Trường Hà bản nguyên dung hợp nhiều phiền toái, coi như là Tần Mỗ tốt dung hợp, cần tiêu hao thời gian cũng là vượt xa dự trù, Tần Mỗ sở dĩ dung hợp Tử Linh Trường Hà bản nguyên, chỉ là xác nhận một việc mà thôi. Tần Trần cười rộ lên, hiện tại chuyện này xác nhận, Tần Mỗ cũng coi như tốt yên tâm. Kế tiếp, Tiêu Tiếu, đến ngươi, dưới con mắt mọi người, một đạo tiểu cô nương hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nở rộ thần quang. Chương 5697, ai đang bố trí? Dưới con mắt mọi người, một cô bé bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Tiếu Tiếu, nàng, là ai? Tiểu cô nương này đến là ai? Trên thân không có bất kỳ cường đại khí tức, này Dương Gian tiểu tử đem như vậy một cô bé mang ra làm gì? Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế, còn có ngoại giới rất nhiều minh giới các đại đế, đều kinh ngạc nhìn Tần Trần bên cạnh Tiếu Tiếu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Thật sự là Tiếu Tiếu cho người ta cảm giác quá bình thường. Nàng bộ dáng cực mộc mạc, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, trên thân cũng không có toát ra cái gì đặc thù khí tức, thậm chí, gần giống như minh giới tùy ý một cái rất lại phía sau trong tiểu sơn thôn tốt thấy cái loại này cực bình thường quỷ tu nữ hài đồng dạng, cực kỳ bình thường. Coi là này một cô bé xuất hiện ở trong thiên địa này thời điểm, không hiểu, ở đây toàn bộ minh giới đại đế đều cảm thụ được toàn bộ hư không như là xảy ra biến hóa nào đó, từng luồng thần quang, như là theo này trên người cô bé tản mát ra, vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. Nàng, không có khả năng, khi nhìn đến Tiếu Tiếu sau, Minh Tàng Đại Đế vẻ mặt lại bỗng dưng thay đổi, hắn ánh mắt biến phải vô cùng hoảng sợ, tựa như nhìn thấy cái gì căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi này đồ đạc một dạng, thân thể lại là tại khẽ run lên. Khiến toàn bộ minh giới các đại đế quá sợ hãi, không khỏi ngạc nhiên, ào ào nhìn về phía Tần Trần bên cạnh Tiếu Tiếu. Tiểu cô nương này là ai? Tại sao Minh Tàng Đại Đế thấy nàng lại có như vậy bê, yểu tình? Từ đầu đến giờ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên theo Minh Tàng Đại Đế ánh mắt trông thấy như vậy một cổ vẻ hoảng sợ, đây là bọn hắn trước đây căn bản không dám tưởng tượng. Ninh Mộc Giao cũng nghỉ hoặc nhìn Tiêu Tiêu, từ trên người Tiếu Tiếu, nàng cảm thụ được một ít cực đặc thù khí tức, tia khí tức này lại là cùng một bên Tử Linh Trường Hà bản nguyên cực tương tự. Tần Trần như vậy lòng tin tràn đầy, hiển nhiên là bởi vì tiểu cô nương này, nhưng trên người nàng rõ ràng không có bất kỳ khí tức, tại sao? Bỗng nhiên, làm như nghĩ đến cái gì, Ninh Mộc Giao kinh hãi nhìn Tiếu Tiêu, sau đó sẽ nhìn về phía một bên Tử Linh Trường Hà bản nguyên, giật mình nói, nàng. Nàng chẳng lẽ là, Tiếu Tiếu, này Tử Linh Trường Hà bản nguyên dựa vào ngươi. Tần Trần không trả lời, chỉ là cười nhìn Tiêu Tiêu. Tiếu Tiếu theo trong hỗn độn thế giới vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào trước mặt Tử Linh Trường Hà bản nguyên trên, nàng ngơ ngác đưa tay ra, nho nhỏ bàn tay nhẹ nhàng chạm đến hướng Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Ở đó viên cầu trên, nàng cảm thụ được một cổ vô cùng khí tức quen thuộc, ở đó viên cầu trong, giống như có đồ vật gì đó đang kêu gọi lấy nàng một dạng, để cho nàng cảm thụ được vô cùng thân thiết. Không, dừng tay, thấy Tiếu Tiếu đưa tay sờ về phía Tử Linh Trường Hà bản nguyên, Minh Tàng Đại Đế tức khắc kinh sợ, hắn như điên giống giận, điên cuồng thẳng hướng Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ. Nhưng mà hắn tiếng động cũng hấp dẫn rất nhiều Tử Linh Thạch Tượng chú ý, siêu siêu siêu, từng tôn Tử Linh Thạch Tượng điên cuồng thẳng hướng hắn, bị hắn liên tiếp đánh bay. Mãi đến ba tôn đỉnh phong đại để cấp Tử Linh Thạch Tượng xuất thủ, mới đưa hắn ngăn trở xuống. Đáng hận, cút ngay. Minh Tàng Đại Đế gầm lên, nửa bước thần đế chi uy quét ngang, đem ba tôn đỉnh phong đại đế cấp Thạch Tượng oanh liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng ba tôn đỉnh phong đại đế cấp Thạch Tượng thực lực hiển nhiên tuyệt không phải những thứ kia bình thường Tử Linh Thạch Tượng có thể so sánh. Minh Tàng Đại Đế công kích chỉ có thể đưa bọn họ bước lui mà thôi, căn bản không có cho bọn họ mang đến VST hương chí mệnh. Rất nhanh liền lại đánh tới, đem Minh Tàng Đại Đế cho ngăn trở xuống. Không có khả năng, gia hỏa này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhanh, ngăn lại nàng, ngăn lại nàng. Mắt thấy bản thân không cách nào thẳng hướng Tiếu Tiếu, Minh Tàng Đại Đế thẳng quay đầu, nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế đám người, quát ầm lên, nhanh ngăn lại nàng. Cô bé này là Tử Linh Trường Hà Linh, một khi để cho nàng tiếp xúc Trường Hà Bản Nguyên, Trường Hà Bản Nguyên sẽ bị nàng nháy mắt trưởng khống. Cái gì, Tử Linh Trường Hà Linh? Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ kinh hãi, thẳng nhìn về phía Tần Trần bọn họ chỗ, thân hình vội vàng bạo lướt mà tới. nhưng đã trễ. Dưới con mắt mọi người, Tiếu Tiếu bàn tay bỗng dưng cùng Tử Linh Trường Hà bản nguyên chạm vào nhau. Ầm, một đạo mãnh liệt ánh sáng nóng bỏng theo Tử Linh Trường Hà bản nguyên trong bỗng nhiên toát ra, tại dưới con mắt mọi người, Tiếu Tiếu lại là cùng Tử Linh Trường Hà bản nguyên chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Sau một khắc, một đạo oanh nhiễu toàn bộ minh giới khí tức đáng sợ nháy mắt quét sạch ra, che đậy toàn bộ thiên địa. Ngoại giới, cả tòa Tử Linh Trường Hà kịch liệt rung động lên, rất nhiều bọt sóng cuồn cuộn, như là đang hoan hô, như là tại nhảy nhót, như là khi tìm được bọn họ chủ kiến. Một đạo khí tức đáng sợ nháy mắt hàng lâm, bao phủ lại Tiếu Tiếu, đang lúc mọi người khó có thể tin ánh mắt, Tiếu Tiếu cả người lại là nháy mắt tiến vào Tử Linh Trường Hà bản nguyên trong. Đại ca ca, ta, đây là ở đâu trong? Một đạo có chút thanh âm kinh hoàng theo viên kia cầu trong lan truyền ra, là Tiếu Tiếu đang nói chuyện. Ngươi ở đây Tử Linh Trường Hà bản nguyên trong, Tần Trần nhìn viên cầu, tại hắn cảm nhận bên trong, Tử Linh Trường Hà bản nguyên trong nháy mắt như là nhiều một đạo ý thức, kèm theo đạo ý thức xuất hiện, rất nhiều tử linh thạch tượng thẳng chuyển thân, nhìn về phía viên cầu, như là có ý thức đồng dạng. Đại ca ca, ta, phía dưới nên làm như thế nào? Tiêu Tiếu có chút bối rối thanh âm vang lên, hiển nhiên ở đó viên cầu trong, nàng một người có chút kinh hoàng. Ngươi chính là Tử Linh Trường Hà Linh, hiện tại dung hợp Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Ngươi tốt khống chế Tử Linh Trường Hà sao? Tần Trần liền mở miệng nói, ngươi nếu có thể thao túng Tử Linh Trường Hà, liền đem này Minh Tàng Đại Đế cùng Tử Linh Trường Hà liên hệ lực lượng chặt đứt, để cho hắn mất đi đối Tử Linh Trường Hà đại đạo hấp thu. Chặt đứt hắn và Tử Linh Trường Hà liên hệ, Tiếu Tiếu thì thào nói, lúc này bắt đầu thử nghiệm, nhưng chốc lát, nàng thanh âm mang theo vẻ lo lắng nói, đại ca ca, ta không làm được, ta giống như không cách nào khống chế Tử Linh Trường Hà, chỉ có thể khống chế này. Bản nguyên cùng ra lệnh những thứ này tử linh thạch tượng, không cách nào trưởng khống Tử Linh Trường Hà. Không cách nào trưởng khống Tử Linh Trường Hà. Tần Trần cả kinh, mày nhân lại, điều này sao có thể chứ? Tiếu Tiếu chính là Tử Linh Trường Hà Linh, nàng trời sinh hồn thể có thể tùy tiện dung hợp Tử Linh Trường Hà bản nguyên, nên có thể trưởng khống cả tòa Trường Hà Luân hồi cùng sinh tử, tại sao lại không cách nào trưởng khống? Biến hóa này, để Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, ta hiểu. Lúc này nguyên bản điên một dạng công kích tử linh thạch tượng Minh Tàng Đại Đế trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cười lên ha hả, ta hiểu, trên người người này chỉ có kiếp trước, hiện tại, hai đạo hồn phách mà không có tương lai hồn. Đúng, này Tử Linh Trường Hà Linh năm đó tương lai hồn, đã bị ta cầm cố tại đây Tử Linh Trường Hà một chỗ bí cảnh trong. Nghịch sát thần đế năm đó vớt lên nàng thời điểm, căn bản không có đưa nàng tam sinh hồn toàn bộ vớt lên, nàng hồn phách là không hoàn chỉnh, sở dĩ. Nàng chỉ có thể dung hợp Tử Linh Trường Hà bản nguyên, nhưng không cách nào trưởng khống cả tòa Trường Hà. Giờ khắc này, Minh Tàng Đại Đế nguyên bản trên mặt gấp gáp quét hết sạch, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt điên cuồng nói, rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, thật là không có nghĩ đến, nghịch sát thần đế lại là đem Tử Linh Trường Hà Linh cũng giao cho ngươi, sớm biết, ta cần gì phải phiền toái như vậy, trước đây thì trực tiếp bắt ngươi. Có này Tử Linh Trường Hà Linh, cái gì Ninh Mộc Giao, cái gì Tử Linh Quốc Độ, cái gì Cổ Chi Đế Vệ, căn bản đừng lo, bản đế hoàn toàn tốt đơn giản hàng lâm này Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ, đem bản nguyên trưởng khống. Là bản đế đánh giá thấp ngươi, đánh giá thấp ngươi. Minh Tàng Đại Đế âm thanh run rẩy, kích động sắc mặt ửng hồng, bất quá bây giờ cũng còn kịp, ha ha ha, không cách nào trưởng khống Tử Linh Trường Hà, này Tử Linh Trường Hà Linh thì tương đương với một cái mất đi động tác binh sĩ, căn bản không có năng lực phản kháng. Ha ha ha, quá tốt. Bản đế còn phải cảm tạ ngươi, lúc đầu bản đế luyện hóa này Tử Linh Trường Hà bản nguyên cần tiêu hao chẳng biết bao nhiêu công phu, hiện tại có này Tử Linh Trường Hà Linh, đợi bản đế chỉ cần thôn phệ tiểu cô nương kia, thì có khả năng nháy mắt trưởng khống này còn lại Tử Linh Trường Hà bản nguyên, đến lúc đó, bản đế đem thực sự trở thành này Tử Linh Trường Hà cuối cùng trưởng khống giả. Ha ha ha, Minh Tàng Đại Đế hưng phấn cười ha ha, rõ là sơn trọng thủy phục nhỉ vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đối Minh Tàng Đại Đế mà nói, loại này lo lắng hãi hùng sau mừng như điên, để cho hắn trong lòng bộc phát hưng phấn cùng kích động. Dê, ẩm, hắn kích động đánh tới, không thể địch nổi. Đại ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếu Tiếu có chút bối rối thanh âm vang lên. Tần công tử, người đây là... Ninh Mộc Giao cũng biến sắc, Tần Trần cái này há chẳng phải là cho Minh Tàng Đại Đế làm giá y. Mọi người nghe Minh Tàng Đại Đế nói, trong lòng cũng là kinh hãi, lúc đầu dường như cũng đã chiếm thượng phong Tần Trần một nhóm, dĩ nhiên nháy mắt rơi vào hạ phong. Ngược lại là Minh Tàng Đại Đế phong hồi lộ chuyển. Chỉ cần Minh Tàng Đại Đế có thể gờ, yết đến Tử Linh Trường Hà bản nguyên trước, dùng Tần Trần thực lực bọn hắn, căn bản không có ngăn trở Minh Tàng Đại Đế. Đen kịt chỗ bên ngoài, Ma Lệ tâm trạng run rẩy, bản lĩnh nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, không phải. dùng Tần Trần kia ra hỏa đầu óc, sao lại làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Hắn khẳng định còn có hậu thủ, khẳng định, cách đó không xa Thạch Hoang Đại Đế đám người liếc Ma Lệ một cái, kinh hồn táng đảm đồng thời, khóe miệng cũng là lộ ra đau khổ, đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn tại đằng kia ôm huyễn tưởng. Minh Tàng Đại Đế định thắng, nhanh, chỉ cần thôn phệ tiểu cô nương kia, chúng ta cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất trưởng khống Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ bên này cũng liền vội vã gợi yết tới, gấp rút. Đại ca ca, Tiếu Tiếu thanh âm kinh hoàng vang lên, ta hiểu, khó trách năm đó nghịch sát thần đế tiền bối cảm giác có bên thứ ba đang dò xét, năm đó nghịch sát thần đế tiền bối cùng Minh Thần lúc chiến đấu, người tựu là bên thứ ba. Tần Trần nhìn về phía Minh Tàng Đại Đế, ánh mắt âm trầm nói. Ha ha ha, không sai, chính là bản đế, nếu không phải bản đế đem nghịch sát thần đế đưa tới, Minh Thần như thế nào lại thụ thương, ta lại sao có thể trong tối trưởng khống này một ít Tử Linh Trường Hà chi lực. Minh Tàng Đại Đế cười lên ha ha, đây hết thảy, đều là hắn bày bố. Đáng tiếc, người hiện tại đã biết rõ cũng muộn. Minh Tàng Đại Đế lòng tin nắm chắc, chương 5698, suy đoán đúng. Bày bố trăm triệu năm, toàn bộ kết quả đều muốn vào hôm nay thu hoạch, đây là bực nào kích động một việc à. Giờ này khắc này, Minh Tàng Đại Đế trong lòng mừng như điên tột đỉnh, chỉ cần hắn thôn phệ dung nhập Tiếu Tiếu Tử Linh Trường Hà bản nguyên, sẽ cùng hắn bản thân Trường Hà lực lượng bản nguyên dung hợp, hắn sẽ thật sự triệt để trưởng khống Tử Linh Trường Hà, trở thành Tử Linh Trường Hà chủ nhân, một lần bước vào thần đế cảnh giới. Thần đế, là hắn qua nhiều năm như vậy tha thiết ước mơ cảnh giới, một khi hắn bước vào thần đế, hắn sẽ thật sự nắm giữ toàn bộ minh giới, trở thành toàn bộ minh giới chủ nhân, trở thành vũ trụ hải giờ tay nhấc chân đại nhân vật, uy nghiêm vô thượng, vĩnh hằng tồn tại. Tuế nguyệt bất xâm, luân hồi bất diệt, vạn kiếp bất gia thân. Người khác không biết thần đế cảnh giới có bao nhiêu đáng sợ, hắn năm đó là thấy tận mắt Minh Thần cường đại, cái loại này thủ đoạn, để cho hắn thật sâu cảm thụ được tự ti, cảm thụ được nhỏ bé. Nhưng dựa vào cái gì? Minh Tàng Đại Đế trong lòng gào thét, sắc mặt nhanh ác, dựa vào cái gì Minh Thần kia ra hỏa năm đó có thể trở thành toàn bộ minh giới chủ nhân, mà hắn lại chỉ có thể cam người dưới, tại đây minh giới sống tạm. Theo thời đại viễn cổ bắt đầu, Minh Tàng Đại Đế mục tiêu chính là muốn trở thành thần đế, siêu việt Minh Thần, trở thành minh giới chủ nhân. Nhưng Minh Thần quá mạnh, là hắn căn bản không có ngỗ ngược, sở dĩ năm đó nghịch sát thần đế hàng lâm minh giới thời điểm, hắn quá kích động, mừng như điên vô cùng. Hắn trong bóng tối bày một ít thủ đoạn, đưa tới nghịch sát thần đế cùng Minh Thần một trận đại chiến. Cút cút, Minh Tàng Đại Đế giống to, từng quyền đánh ra, đáng sợ thần đế chỉ huy quét sạch thiên địa, đem ba tôn đỉnh phong đại đế cảnh Tử Linh thạch tượng oanh kích không ngừng lùi lại, từng bước tiếp cận Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ. Ha ha ha, chỉ cần thôn phệ ngươi, ta đem thực sự trở thành Tử Linh Trường Hà chủ nhân. Minh Tàng Đại Đế gầm thét, định liệu trước. Dê, bên kia, Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn cũng đều điên cuồng đánh tới, gấp rút. Tất cả mọi người tại giành giật từng giây. Tần công tử, làm sao bây giờ? Ninh Mộc Giao sắc mặt nôn nóng, nàng không nghĩ tới Tần Trần bài, dĩ nhiên không có hiệu quả, ngược lại là để Minh Tàng Đại Đế bọn họ dung hợp Tử Linh Trường Hà bản nguyên biến phải càng thêm dễ dàng. Đại ca ca, Tử Linh Trường Hà bản nguyên trong, Tiếu Tiếu thanh âm cũng là vang lên, mang theo vẻ kinh hoàng. Ha ha, có ý tứ, nguyên lai năm đó trong bóng tối tính toán nghịch sát thần đế tiền bối người là ngươi, nói như vậy, về sau Minh Thần tiền bối biến mất, cũng có liên quan với ngươi. Tại bực này thời khắc nguy nan, Tần Trần dĩ nhiên không chút hoang mang, tiếp tục khóe miệng mỉm cười mở miệng thăm dò. Tất cả mọi người là ngẩn người, tiểu tử này là triệt để buông tha sao? Loại thời điểm này còn không nghĩ biện pháp phản kháng, lại còn có nhàn hạ thoải mái hỏi đồ đạc, đầu óc tú đậu sao? Tần Trần nụ cười này, hắn tuyệt đối còn có bài. Chỉ có Ma Lệ, thấy Tần Trần khóe miệng nụ cười sau, cả người kích động cả người đều run rẩy cùng co quắp. Kháo, hắn quá giải khai Tần Trần, mỗi lần Tần Trần lộ ra nụ cười như thế, đã nói lên tình thế vẫn chưa hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, trong lòng hắn tuyệt đối còn có kết hoạch khác. Cũng đều lúc này, Tiếu Tiếu bởi vì mất đi tương lai hồn, không cách nào đem Tử Linh Trường Hà trưởng khống, chỉ có thể mặc cho Minh Tàng Đại Đế thôn phệ, Tần Trần tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa à? Ma Lệ hai tay nắm chặt, đã là lo lắng, lại là lo lắng không yên, lúc này một cô vợ nhỏ nhìn mình trượng phu ở đây lên chém gợi ít một dạng, cái loại này lo lắng không yên trong lòng, trái tim đều nhanh nhảy cổ họng. Hắn coi như là thông tuệ hạng người, nhưng mà dù cho hắn thế nào vắt hết óc, cũng nghĩ không thông Tần Trần còn có thể có biện pháp gì. Chờ một chút, chờ một chút, Ma Lệ áp chế gắt gao ở trong cơ thể thâm uyên chỉ lực, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hạch tâm chỉ địa, nếu như Tần Trần thật không có giải quyết chỉ pháp, hắn coi như là liều mạng, bại lộ thâm uyên chỉ lực, cũng quyết không thể để Minh Tàng Đại Đế chướng khống Tử Linh Trường Hà. Nếu này Tử Linh Trường Hà bị Minh Tàng Đại Đế trưởng khống, vậy hắn chắc chắn sẽ không còn được gặp lại Xích Viêm đại nhân. Tiểu tử ngươi lúc này còn có công phu hỏi cái này? Minh Tàng Đại Đế mặt bên chém gợi yết, mặt bên híp mắt nhìn Tần Trần, trong lòng không khỏi máy động. Chẳng biết tại sao, nhìn Tần Trần đạm nhiên nụ cười, trong lòng hắn không hiểu cảm giác được vẻ khẩn trương. B, Tần Trần cười nói, ngươi ở đây sợ ta? Minh Tàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, bản đế sẽ sợ ngươi. Nói cho ngươi biết lại có thể thế nào? Trước đây Nghịch Sát Thần Đế sở dĩ sẽ cùng Minh Thần mâu thuẫn, thật có ta đẩy ra nguyên nhân, nhưng Minh Thần biến mất, lại cùng ta quan hệ không lớn, là chính bản thân hắn quyết định. Chính hắn quyết định, không sai, hắn là vì cứu Minh Nguyệt Nữ Đế, mới mạnh mẽ đi vào Thâm Uyên Chỉ Địa, còn Minh Nguyệt Nữ Đế tại sao lại đi Thâm Uyên Chỉ Địa, thì cứ hỏi Ngũ Nhạc Minh Đế kia ra hỏa. Minh Tàng Đại Đế quay đầu nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế, khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Ngươi, có ý gì? Ngũ Nhạc Minh Đế kinh sợ nhìn Minh Tàng Đại Đế, trong lòng phát lạnh. Này Minh Tàng Đại Đế nói lời này có ý gì, chẳng lẽ hắn biết mình cấu kết Thâm Uyên nhất tộc sự tình? Khác đại đế cũng đều cả kinh, nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế, trong lòng ào ào thoáng qua các loại ý niệm trong đầu, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên có thể đoán được một vài thứ. Thì ra là thế, Tần Trần gật đầu, ánh mắt lóe lên, Minh Tàng Đại Đế lúc này nói, nháy mắt tháo ra trong đầu hắn rất nhiều nghi hoặc, để cho hắn sáng tỏ thông suốt. Ta hiểu, Tần Trần không khỏi một lần nữa cười, nguyên lai mình trước đó rất nhiều suy đoán, đều là thật. Tiểu tử thối, ngươi hiểu cái gì? Minh Tàng Đại Đế tức giận nói, Tần Trần nụ cười, để cho hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn, có loại không chịu trưởng khống tức giận. Tần Trần không trả lời, chỉ là cười nói, hiểu rất nhiều trước đó không có hiểu rõ đồ đạc, nơi này còn phải đa tạ ngươi giải đáp, để cho ta càng thêm có lòng tin. Nói Tần Trần quay đầu nhìn về phía Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, cười nói tiếu tiếu. Đại ca ca, ta tại, nhưng ta trưởng khống không được Tử Linh Trường Hà. Tiếu tiếu có chút khóc nức nở thanh âm vang lên. Không quan hệ, Tần Trần cười vuốt ve Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, tựa như vuốt ve tiểu tiểu một dạng, ngươi bây giờ thay đại ca ca làm một chuyện. Đại ca ca ngươi nói, nếu như đại ca ca không có đoán sai nói, tại đây Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên phía sau hư không hắc động phía sau, cần phải nối liền một vài thứ, ngươi cần làm, chính là khống chế Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, đi mở ra này hắc động, liên tục này hắc động sau đồ đạc. Tần Trần mỉm cười nói, không cần ngươi trưởng khống Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, ngươi chỉ cần mở ra này hắc động là tốt rồi. Mở ra hắc động, tiêu tiếu, có thể chứ? Tiếu tiếu có chút thấp thỏm nói, đương nhiên tốt, này Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, chính là làm trấn thủ này tòa hắc động, hắn chính là mở ra bản này hắc động chìa khóa. Tần Trần cười nói, chìa khóa, tiếu tiếu vô ý thức thôi động Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, bắt đầu dung hợp phía sau hắc sắc hắc động hào quang. Ẩm, từng đạo vô hình Tử Linh Trường Hà lực lượng bản nguyên cấp tốc cùng phía sau hắc động hư không tiếp xúc với nhau, khi hai người tiếp xúc với nhau sau, toàn bộ hắc động hư không kịch liệt rung động lên. Ken két két, kèm theo rung động, từng đạo không gian phá toái tiếng đang lúc mọi người bên tai vang lên, mọi người kinh hãi nhìn sang, chỉ thấy kia tại hạch tâm chỉ địa chỗ sâu hắc động trong hư không, lại là chậm rãi xé rách một đạo lỗ thủng. Theo lỗ thủng trong, một đạo chói mắt hoa quang chậm rãi thoát ra. Ầm, ngay khi một đạo hoa quang toát ra nháy mắt, một cổ nóng bỏng khí tức bắn ra ngoài, toàn bộ đen kịt chỗ như là theo đêm tối trong nháy mắt đi tới ban ngày. Ngươi đang làm cái gì? Minh Tàng Đại Đế kinh hãi nhìn về phía trước xé rách hắc động, kinh sợ lên tiếng. Đây là vật gì? Tần Trần mỉm cười nói, các hạ tại đây Tử Linh Trường Hà trong ẩn núp lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tại đây hắc động sau còn có đồ đạc sao? Có đồ vật, tất cả mọi người thẳng ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn sang, sau một khắc, bọn họ liền thấy ở đó hắc động sau, hai cái mênh mông Trường Hà xuất hiện. Này hai cái Trường Hà hùng dũng chảy xuôi, trong một cái Trường Hà toàn thân đen kịt, trong có vô số ngôi sao chìm nổi. Trong nước sông ẩn chứa từng đạo tử khí, nhưng này trùng tử khí, lại cùng minh giới tử khí hoàn toàn bất đồng, mà là mang theo một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Mà đổi thành một cái Trường Hà, lại là mang theo cổ xưa hỗn độn khí tức, nguy nga cao vê út, trong đồng dạng vô số ngôi sao chìm nổi, tựa như một cái hoàn toàn mới thế giới tại mở ra. Này hai cái Trường Hà quanh co chảy xuôi, đi thông không biết tên thiên địa, tại hai cái Trường Hà phần cuối, mọi người lúc mơ hồ giống như thấy một thế giới, một cái ẩn chứa vô tận hào quang thế giới. Đó là cái gì? Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên sau, có hai cái tương tự Tử Linh Trường Hà Trường Hà. Còn nối liền một thế giới. Như vậy nóng bỏng khí tức, đó là Dương Gian, tại đây Tử Linh Quốc độ phần cuối, liền tiếp thông Dương Gian. Giờ khắc này, toàn bộ minh giới các đại để đều kinh sợ, căn bản không thể tin được bản thân con mắt chứng kiến toàn bộ. Trong đám người, càng kinh sợ là Ma Lệ, hắn bên thân run rẩy, khó có thể tin nói, mẹ nó. Mẹ nó, mẹ nó, bởi vì, hai cái trường hà hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là sơ thủy vũ trụ trong hai cái trường hà, một cái là ám vũ trụ trong U Minh tỉnh hà, một cái là vạn tộc chiến trường trong vạn tượng thần tàng trong hỗn độn tỉnh hà, này hai cái trường hà thậm chí ngay cả thông minh giới mẫu thân hà tử linh trường hà, tin tức này nếu như truyền đi, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều phải tạc. Khó trách trước đó Liệt Dương Thần Quy sẽ nói tại đây tử linh quốc độ trong có khiến hắn quen thuộc thứ tốt, hắn cảm nhận đến chính là này hắc động sau hỗn độn tỉnh hà. Lão đại, đây là U Minh tỉnh hà, ta là gia hương U Minh tỉnh hà. Trong hỗn độn thế giới, Tiểu Long hưng phân tại Liệt Dương Thần Quy trên lưng nhảy dựng lên. Ta đoán, quả nhiên không sai. Nhìn trong hắc động hai cái quen thuộc trường hà, Tần Trần nhếch miệng cười. U Minh tinh hà cùng hỗn độn tinh hà, đều là theo tử linh trường hà giữa dòng chảy ra dòng chảy A, bọn họ theo minh giới chảy xuôi đến vũ trụ hải, liên tiếp này hai thế giới. Như vậy, ta cũng có thể đột phá đại đế cảnh giới đi. Cuồn cuộn dương gian khí tức dâng trào, dung nhập Tần Trần trong cơ thể, Tần Trần nguyên bản đình trệ khí tức, thời gian nháy mắt tăng vọt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.